Một giờ nữa, bàn hợp đồng với đối tác. Tại khu chung cư cao cấp mà Chân Chân ở. Chân Chân, hội phóng viên nhà báo vẫn tụ tập bên dưới rất đông. Cô mỉm cười, vắt chéo chân chữ ngũ, miệng nhấp môi ly cà phê đầy mãn nguyện. Kệ đi, dù sao chân của tôi cũng chưa lành hẳn nên nghỉ ngơi mấy ngày, không ra ngoài cũng chẳng sao hết. Chân Chân à, nói thật nhé, tôi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cô đấy. Kệ đi, miễn là đạt được thứ mình muốn, hy sinh một chút có sao đâu. Biệt thự nhà Trần Gia, đầu giờ chiều. Trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng Gia Hưng, xì xào to nhỏ. Em thấy bức ảnh của anh cả và Chân Chân rồi chứ? Em thấy rồi. Em không bất ngờ gì à? Em có thấy gì đâu mà bất ngờ chứ? Còn yêu thương thì sẽ quay về thôi. Không đúng, anh cả không còn yêu Chân Chân nữa, anh khẳng định luôn. Anh cứ làm như là mình hiểu anh cả lắm ấy, lúc nào cũng anh cả, anh cả. Nhưng anh ấy đã xem anh ra cái gì chưa? Gần 30 tuổi rồi mà chẳng lên nổi chức giám đốc. Đó là do thực lực của anh, chứ sao mà trách được anh cả chứ? Tại sao anh không thử phấn đấu, đòi lại quyền lợi đi? Anh mà cứ như vậy á, thiệt thân với làm khổ vợ con đó. Ở Trần Gia, anh đã để em thiếu thốn cái gì chưa? Không có, nhưng em muốn anh tiến xa hơn nữa, để khi đó em còn có động lực sinh cho anh thằng con trai chứ. Ít ra khi con em sinh ra cũng có chút gì đó được thừa kế từ bố. Gia Hưng im lặng. Vợ anh liếc nhìn chồng rồi mỉm cười nói tiếp. Hay là mình mở công ty riêng đi anh? Anh tròn xoe mắt hỏi lại. Công ty riêng sao? Phải, mở công ty riêng là anh được làm chủ tịch luôn. Biết cái gì đâu mà mở. Mở rồi lại phá sản thì mở làm cái gì? Khi đó còn nhục hơn. Xui xẻo cái mồm anh, chưa mở thì làm sao mà biết được. Chuyện này nói sau đi. Lúc nào cũng vậy, chán chết đi được. À, mà lát em sẽ về bên mẹ chơi mấy hôm đấy. Xin phép bà nội với mẹ chưa? Nói với anh xong là em xin nè. Ừ, tùy em. Cô ấm ức bước xuống giường, thật là tức chết với chồng của cô mất. Có nói thế nào, vẫn không khá lên được. Lúc nào rồi mà còn giận chân tại chỗ như vậy? Tức là tức quá à. Cô đi sang tìm bà nội bên phòng, nhưng không thấy. Này con Sún, mày thấy lão phu nhân đi đâu không? Cô hỏi hầu gái. Mợ ba, lão phu nhân trưa nay không có lên phòng, hình như là ở dưới khu thư viện. Cô không nói lời nào nữa, rồi bước đi thẳng xuống dưới khu thư viện, vừa đi vừa gọi bà nội. Bước tới cửa phòng thư viện, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, người bên trong bước ra là Gia Long. Cô cau mày nói. Anh hai, anh vào đó làm cái gì vậy? Gia Long muốn chơi trốn tìm. Gia Long cười ngu ngốc. Cô cười khẩy nói nhỏ. Thật ngu ngốc. Gia Long thấy vậy, bám lấy cổ tay của Út Liên, rồi cười khành khạch. Sống làm người Trần Gia, chết làm ma Trần Gia, ăn cơm trắng, uống nước sôi, tuân thủ nguyên tắc nhà Trần Gia. Giọng nói, ánh mắt của Gia Long man dở, dọa Út Liên muốn bay hồn. Cô lập tức hất mạnh tay Gia Long ra khỏi người của mình. Đi chỗ khác mà chơi, chỗ này không phải là chỗ của anh đâu. Gia Long cười ngây ngốc, chạy đi ra hướng khác. Út Liên rùng mình nói. Đúng là cái đồ điên. Nhanh sau đó, cô đi tìm bà nội để xin phép vụ muốn được về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ cô cách đây chừng 15 km, cũng là một gia đình khá giả. Bố thì buôn gỗ, mẹ thì có tiệm spa nho nhỏ, cuộc sống có dư thừa. Bà ba nói. Làm gì mà chưa không ngủ lại đi gọi bà nội thế Liên? Mẹ ba ạ, con đi tìm bà có chút chuyện. Mẹ có thấy bà nội đâu không? Bà nội trong phòng làm việc của ba con ấy. Dạ, con cảm ơn mẹ ba nghen. Đứng trước phòng làm việc, giọng nói bên trong vọng ra khiến cô phải dừng chân lại, áp sát tay vào cửa, nghe cho rõ hơn. Công việc công ty dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn thôi mẹ. Mẹ đang nghe nói con muốn lui về nghỉ ngơi. Thật là chẳng tin tức nào qua được tai mẹ. Thế tính sao? Giao lại quyền điều hành cho ai? Thì còn ai vào đây nữa mẹ? Mẹ biết là sẽ chẳng có ai làm tốt hơn Gia Minh mà. Thậm chí bây giờ con cũng không làm tốt như thằng bé. Ừ, nếu vậy thì mẹ yên tâm rồi. Thôi, nghỉ chút đi, mẹ về phòng đây. Dạ mẹ. Út Liên giật mình, chạy đi cách đó một đoạn không xa, vừa chạy vừa suy nghĩ. Vậy là ba muốn giao tất cả quyền hành cho anh cả. Mãi sau, cô mới lấy lại được bình tĩnh, tìm gặp bà nội. Bà nội, con có chuyện muốn xin phép bà. Ừ, vừa thấy con Sún nó bảo con tìm ta. Dạ bà,

nên không có thời gian vào viện với cháu. Dạ không có gì đâu, cháu ốm chút rồi khỏe lại ngay ấy mà, thỉnh thoảng ăn vạ chồng tí. Mới xuất viện xong thì về phòng nghỉ ngơi đi, ở ngoài nhiều gió máy không tốt đâu. Cháu đi tìm bà nội đã ạ. Bà nội vừa rời đi có việc rồi. Dạ, vậy cháu xin phép lên phòng trước. Thím Hai mỉm cười nói với Ân Di. Con xem học tập chị dâu con ấy, bằng tuổi con mà nhanh nhẹn tháo vát, ăn nói khéo léo biết điều, lại còn xinh xắn nữa. Sao con chả thấy gì ngoài cái tính xấu của chị ta nhỉ? Nhan sắc thì tầm thường. Thiệt tình, đến diễn viên chân chân, con còn chê thì khen được ai? Cốc cốc cốc. Cô vội đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi chạy ra mở cửa. Mẹ Hai. Mẹ vào được chứ? Dạ mẹ vào đi. Mẹ nghe nói con được về nhà một lúc rồi, mẹ mới đi công chuyện với bà nội về, con ổn chứ? Dạ con ổn. Bà Hai liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại vẫn sáng lên bức ảnh của Gia Minh với chân chân. Cô cười gượng nói, mẹ ngồi xuống ghế đi ạ. Diệu Anh, mẹ cũng mới biết chuyện thôi, bà nội cũng vậy nên ngay lập tức bà phải đích thân đi giải quyết. Không ngờ tin đồn lan tràn khắp báo mạng rồi. Thực sự, nhìn bức ảnh đó của hai người, cô không thể nào cảm thấy vui cho được. Không thể coi đó là điều bình thường, vì dù sao, anh cũng đang là chồng của cô. Hai người công khai như vậy, khác gì cắm cho cô một chiếc sừng dài ở trên đầu chứ. Mới tuần trước, cô còn mạnh miệng nói với Chân Chân về mối quan hệ tốt đẹp của cô và anh. Cô không muốn thừa nhận mình có cảm giác với anh, nhưng cô lại thấy buồn khi nhìn thấy hình ảnh đó ở trước mặt. Cô gượng cười nói, không sao đâu mẹ Hai, mẹ đừng lo cho con. Con vừa mới bị bệnh, hai đứa lại mới kết hôn chưa được bao lâu. Thực ra bà nội cũng lo lắng cho con bị tổn thương đấy. Con ổn thật chứ? Mẹ Hai hỏi lại. Cô mỉm cười trả lời, con ổn mà mẹ, mẹ xem con này vẫn cười được cơ mà. Sao mẹ thấy ánh mắt của con lại khác thế? Mẹ ơi, người ốm thì ánh mắt phải khác chứ ạ. Mẹ nói con nghe này Diệu Anh, theo như mẹ cảm nhận thì Gia Minh đã không còn tình cảm với Chân Chân rồi, mà nếu có thì chỉ là một chút cảm xúc nhất thời thôi. Dù sao hai đứa cũng từng có khoảng thời gian bên nhau mà. Dạ mà thôi, không nói chuyện này nữa mẹ Hai, con muốn sang phòng bà nội một chút. Ừ con sang đi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về những bình luận của mọi người trên bức ảnh. Trời ơi, Trần Tổng có vợ rồi mà. Không biết vợ Trần Tổng có đẹp như Chân Chân không nhỉ? Nghe nói hai người là tình cũ của nhau, vậy mà còn yêu nên mới quay lại. Tuy cái hành động này là sai trái, nhưng có sự thật không thể phủ nhận là bọn họ rất xứng đôi. Ôi, tò mò nhan sắc của vợ cả Trần gia quá, chắc không yêu vợ nên mới không công khai đấy. Cô lắc đầu, xóa bỏ những suy nghĩ ở trong lòng ra, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng của bà nội, kính cẩn cúi đầu chào bà. Con chào bà nội ạ. Khỏe hẳn chưa mà đã xuất viện thế? Dạ con ổn rồi. Ừ, vậy là tốt rồi, chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới làm gì thì làm nhé. Dạ bà. Phải rồi, chuyện của Gia Minh cứ yên tâm nhé. Dạ con biết rồi ạ. Trăng thanh gió mát, buổi tối anh trở về lúc khuya. Cô nằm nghe được tiếng bước chân, liền vội vàng nhắm chặt mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ say. Anh thở dài vì mệt mỏi, lặng lẽ bước vào trong căn phòng tắm thay đồ, rồi lại lặng lẽ nằm kế bên cô. Ngay lúc đó, cô giả vờ xoay mình để giữ khoảng cách với anh một chút. Vừa nằm vừa nghĩ thầm, Gia Minh, anh là đồ xấu xa, là cái đồ đáng ghét. Anh nằm kế bên cô, hắt xì một cái. Cô dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng phải bật cười. Đáng đời nhà anh, quả nhiên làm việc sai nên linh ứng liền. Anh cau mày nhìn cô, liền hiểu ra cô vẫn chưa ngủ, thở hắt ra một hơi rồi anh nói, chúng ta nói chuyện đi, tôi biết cô chưa ngủ. Cô mở mắt, bật dậy nói, được thôi, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh đây. Con người tôi khi chưa nói ra được suy nghĩ của mình, trong lòng cảm thấy khó chịu lắm. Chuyện của tôi và Chân Chân thực ra không như cô nghĩ đâu. Tôi không cần biết quan hệ của hai người thế nào, nhưng việc anh hiên ngang công khai như vậy thì là khiến tôi tức chết á. Người ta nói vuốt mặt thì phải nể mũi, tôi vẫn sờ sờ ra đây, mà anh coi làm vậy có được không hả? Cô thật sự tin vào bức ảnh đó sao? Cô nghĩ tôi cũng giống như những người đàn ông khác, tôi thế nào cô còn không biết sao? Tôi làm sao mà hiểu được khi chúng ta kết hôn chưa được một tháng. Tôi chỉ muốn sống một cách đơn giản, anh cứ làm gì cũng được, miễn là đừng để mất mặt tôi quá như vậy. Sắc mặt của anh thay đổi, ánh mắt thể hiện sự thất vọng, rồi sau đó chậm chậm nói. Vậy tức là từ trước đến giờ cô không hề muốn hiểu tôi. Tôi... Cô ngập ngừng. Được rồi, ngủ đi. Hai người cùng đặt lưng xuống rồi quay lưng lại với nhau. Đôi lúc anh có ngoảnh mặt lại liếc nhìn cô rồi thở dài. Đôi môi cô mím chặt vào nhau, tâm trí cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ chết tiệt kia. Chẳng biết từ hồi nào, giọt nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi trên gò má. Mãi một lúc sau đó, rất rất lâu, cô mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy Chân Chân cười mỉa mai mình. Cô sáng mắt ra chưa? Chồng cô yêu tôi, chồng cô là của tôi, cô chỉ là tạm bợ mà thôi. Cô giật mình ngồi dậy, nhìn căn phòng một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là giấc mơ, chết thật, suy nghĩ cho lắm vào rồi đêm cũng mơ. Liếc mắt sang nhìn anh vẫn còn đang say giấc, bầu trời ngoài kia mới rạng sáng. Cô xoay cái eo qua trái rồi lại qua phải, cảm giác đỡ đau nhức thiệt là dễ chịu. Sau đó cô bước chân xuống giường, đi thẳng vào buồng tắm, vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ pyjama lụa, tóc tai gọn gàng, tô thêm chút son cho đời thêm tươi. Ngắm nghía trước gương một lúc, cô mỉm cười tự nhủ. Mình còn may mắn hơn ối người, buồn phiền làm cái gì chứ, kệ bố đời đi. Sáng sớm mọi người trong nhà vẫn chưa thức giấc nhiều, chỉ có đằng sau khu bếp là rộn rã tiếng bước chân của người giúp việc. Loanh quanh một hồi, sau đó cô tìm đến vườn. Mấy hôm nay không được gặp chú vẹt kia rồi. Ý, chú vẹt kia đâu rồi? Cô nhìn chiếc lồng trống trơn trước mặt. Diệu Anh, Diệu Anh. Cô nghe thấy tiếng chú vẹt nhưng không thấy nó đâu cả, liền gọi lớn. Bối bối, mi ở đâu vậy? Cô ngước mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên cây xoài thì phát hiện chú vẹt đang bị mắc kẹt gì đó trên cây mà không bay xuống được. Không suy nghĩ, cô vứt lại đôi dép dưới gốc cây rồi leo thẳng một mạch tới gần ngọn cây. Tiến xa thêm một chút là tới chỗ của bối bối. Mi đừng sợ nhá, ta sẽ gỡ cái dây này ra khỏi người của mi. Làm gì mà không yên phận dưới lồng lại ở đây thế này? Chị dâu, chị làm cái gì mà leo chót vót lên cây vậy? Bà nội, bà xem chị dâu kìa. Cô cúi xuống giật mình khi thấy ánh mắt của bà nội đang nghiêm khắc nhìn mình. Suýt chút nữa thì tuột tay rơi xuống. May mà phản ứng tốt nên bám kịp vào thân cây. Cô bình tĩnh mang bối bối xuống nơi an toàn, rồi sau đó chạy ra chỗ của bà. Bà nội, cháu... Bà cúi xuống nhìn đôi chân của cô vẫn đi chân trần. Ân Di nói, chị dâu làm cái gì mà mới sáng sớm đã leo lên đó vậy? Cô chỉ tay ra chỗ con vẹt. Cháu đến để giải vây cho con vẹt ạ. Theo ta lên phòng. Bà nội khó chịu nói. Ân Di nhếch môi nhìn cô, trong lòng ả hả hê vô cùng. Nghĩ chắc lần này cô chết chắc với bà nội rồi. Đúng là ông trời đang giúp cô đây mà. Tại phòng bà nội có cô, bà và bà Sáu. Bà nội nghiêm khắc nói. Bước chân vào trần gia, đã học hết gia quy nghi lễ chưa Diệu Anh? Dạ con... Nhìn lại mình đi, xem có ra dáng mợ cả của cái nhà này không. Con xin lỗi bà nội, nhưng thiệt tình con chỉ muốn mang chú vẹt đó xuống thôi ạ. Nhà này thiếu gì người, mở mồm kêu họa một tiếng thì không được à? Cô cúi đầu xuống. Dạ con biết lỗi rồi ạ. Đàn bà con gái mà leo trèo vậy thì ra cái thể thống gì chứ. Thân là mợ cả của Trần gia mà hành động không suy nghĩ gì hết. Bà Sáu thấy bà nội gắt gao quá mới lên tiếng. Thôi nào, chắc con bé làm vậy cũng là có nguyên nhân. Chẳng qua con vẹt đó quan trọng với cháu trai của bà nên con bé mới làm như vậy. Bà nội hừm lên một tiếng rồi đáp. Nếu như hôm nay không phải là người trong nhà nhìn thấy, chẳng như một người xa lạ, thì người ta sẽ nói cái nhà mình không biết dạy dâu đó chị. Nói một lần là rút kinh nghiệm rồi, ai mà chẳng có sai lầm. Thôi thì chuyện to hóa chuyện nhỏ hóa hư không là được. Nhưng mà... Hay là thế này đi, cứ giao con bé lại cho chị thêm ít ngày nữa, chị sẽ dạy con bé thêm, để con bé hiểu hết gia quy của nhà này. Bà liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu. Vậy nhờ chị. Cô thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, trong lòng không khỏi cảm ơn bà Sáu. Trước giờ bà luôn nghiêm khắc với cô và với mọi người trong nhà, nhưng lòng dạ của bà rất tốt. Ơn rồi, may mà còn có người này

con theo bà hai qua sông để sang làng bên. Sang đó làm cái gì thế? Con nói nhỏ với mợ thôi nhá. Lão phu nhân kêu bà hai đi cắt thuốc bổ cho mợ đó. Ông thầy bên làng bên nổi tiếng cắt thuốc sinh con. Ủa ôi, cậu mợ mới cưới nhau mà đã lo điếc rồi hả? Không phải mợ ơi, là thuốc sinh con trai. Tảo lao. Sinh con trai hay là con gái thì theo khoa học phải do chồng chứ, sao lại do mợ? Cái này con không rõ đâu mợ. Con đã sinh con đâu mà biết. Người trên bảo đâu thì con làm đó thôi ạ. Con cái là lộc trời cho, trời cho con nào thì nhận con đó. Cứ kiểu phân biệt trai gái vậy, thế mệt ghê. Mợ ơi, mợ không được nghĩ như thế đâu mợ ạ. Nhà Trần gia phải có con trai. Mợ muốn sướng thì phải có, vì mợ là dâu trưởng mà. Một thoáng, nét mặt của cô trở nên buồn bã. Mối quan hệ của cô và anh còn chưa đi đến đâu. Hai người là vợ chồng, nhưng mọi thứ chỉ trên danh nghĩa. Cúc vừa bóp vai cho cô, vừa nhỏ giọng nói. Ngày nay, con có loáng thoáng, nghe mọi người xì xào về việc của cậu với cô Chân Chân. Mợ đang buồn về điều đó à? Không, sao mợ phải buồn chứ? Cô Ân Di biết chuyện, tức như muốn điên lên ấy mợ. Kệ con nhỏ nó đi, mợ đâu có điên như nó. Cô ngước nhìn tấm ảnh cưới của hai người chụp hôm tổ chức đang treo ở đầu giường, trong lòng gợn lên cảm xúc khó nói nên lời, cảm giác bức bối, khó chịu lại ấm ức nữa. Buổi tối, buồn buồn cô xuống ngồi xích đu ở sân vườn, một mình tha thẩn ngước mắt lên nhìn những ngôi sao sáng trên trời cao. Cô nhớ nhà, nhớ mọi người ở quê. Cụp mắt xuống, vô tình ánh mắt của cô dừng lại trước ánh mắt của Gia Long đang đứng ngoài hành lang đối diện với cô. Chưa để cô phản ứng, anh đã quay lưng bước vào bên trong căn phòng. Thời gian khiến cho con người ta thư thái nhất chính là lúc ban đêm. Khi bóng tối buông xuống, con người ta trút bỏ hết để bước vào giấc mộng ngọt ngào. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, cô quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon. Sáng sớm hôm sau, khi cô đang say sưa giấc nồng thì bị tiếng đánh thức của Cúc. Ngáp một cái thật đã, rồi cô hỏi. Làm gì mà sáng sớm đã gọi mợ thế? Cậu bảo con lên gọi mợ mà. Ủa, anh ta về hồi nào vậy con? Chồng mợ, sao mợ lại hỏi con chứ? Hồi sáng con thấy cậu từ phòng bước ra mà. Cô thầm nghĩ, gọi cái đầu nhà anh ấy, không biết tôn trọng giấc ngủ của người khác gì cả. Mồm đâu mà không tự gọi, mà phải sai người ta, tức muốn chết mà. Cánh cửa phòng mở ra, Cúc biết ý, liền xin phép rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn có hai người. Cô không thèm nhìn anh lấy một cái, rồi quay mặt về phía chiếc giường êm ái kia. Tại sao lại trốn tránh tôi? Trốn tránh? Anh nghĩ tôi đang trốn tránh anh à? Sao không thèm liếc nhìn tôi? Buồn ngủ. Có phải cô vẫn giận tôi vì bức ảnh đó không? Không có. Rồi anh tiến tới gần cô, xoay người cô lại, đối diện với mình. Nghe kỹ đây, tối nay tôi sẽ cho cô một câu trả lời. Anh gọi tôi dậy chỉ để nói những lời này thôi hả? Nếu chỉ có vậy thì có thể bảo người khác nói với tôi là được mà. Như vậy cảm thấy không ý nghĩa. Nói rồi, anh không nói thêm một câu nào nữa, rồi rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Buổi chiều, anh về từ rất sớm. Trong lúc cô vẫn đang mải mê học lễ nghi thì anh sổng sộc đi vào, không nói không rằng kéo cô ra chiếc siêu xe của mình. Cô bực dọc, nếu như anh không phải chồng cô thì nhất định anh chết chắc với cô. Người gì đâu mà toàn hành động theo cảm xúc của cá nhân vậy. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang rất lớn. Nhân viên từ xa cúi đầu chào hai người. Chủ cửa hàng thấy anh liền biết ý, đón tiếp niềm nở. Trần Tổng, mời anh vào bên trong chọn đồ đi. Chọn giúp tôi chiếc đầm dạ hội cho cô gái này. Đây là... Vợ tôi. Thì ra là mợ cả nhà Trần gia. Đúng là tuyệt mỹ giai nhân. Xin hai người đợi một lát. Ngay sau đó từ bên trong bước ra khoảng chục cô gái. Trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc đầm dạ hội đủ bảy sắc cầu vồng. Mợ cả, cô xem có thích bộ nào không? Phần vì trong lòng vẫn giận dỗi nên nhìn trước mặt có đẹp cỡ mấy cô cũng không thấy thoải mái. Chủ cửa hàng nhẹ giọng nói. Hay là chiếc váy hai dây đuôi cá này, khoét ngực hơi sâu nhưng để lộ vòng một quyến rũ. Anh lắc đầu. Hay là chiếc váy trễ vai này, khéo léo để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Anh nhăn mặt lại. Hay là váy cúc ngực này ạ? Anh lườm nổ đom đóm mắt. Vậy cho hỏi Trần Tổng, thích cái nào ạ? Anh xỏ tay túi quần, chậm rãi tiến về chiếc đầm dạ hội trắng treo trong tủ kính. Cô và mọi người đưa mắt nhìn về phía của anh. Anh lạnh nhạt chỉ. Lấy cái này. Chủ cửa hàng có chút do dự, vì đây là đầm khách đã đặt trước rồi, nhưng vì danh tiếng Trần gia, không thể làm phật lòng họ được. Vậy xin mời mợ cả vào bên trong thay đồ ạ. Làm tóc trang điểm cho cô ấy giúp tôi. Dạ, anh cứ yên tâm. Cô bất đắc dĩ đi theo cô nhân viên vào phòng thay đồ. Chiếc váy vừa vặn ôm sát eo của cô, vừa vặn hở một chút khe ngực. Phần lưng lấp ló sau chuỗi ngọc trai lấp lánh mờ mờ ảo ảo càng làm tăng thêm độ quyến rũ. Cô ngó nghiêng nhìn ngượng ngùng bước ra. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía của cô, đặc biệt là anh. Ánh mắt nhìn không muốn rời, chỉ có thể là mê hoặc. Anh mỉm cười, gật đầu tỏ ý hài lòng. Cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồ, đã 2 giờ đồng hồ trôi qua rồi. Vậy là bữa tiệc kia chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu. Nắm tay cô bước đi, vừa đi anh vừa nói. Tôi sẽ cho em câu trả lời thích hợp nhất. Tại khách sạn Trần Gia, cách xa trung tâm thành phố chừng 20 km, đi về hướng đông, tọa lạc gần bãi biển nổi tiếng đắt đỏ nhất Giang Nam. Đây là khách sạn 5 sao có tiếng, được xây dựng theo phong cách châu Âu, cao sang, quyền quý, có view đẹp nhìn thẳng ra biển, là nơi chuyên tổ chức tiệc tùng của những người có tiền trong giới thượng lưu. Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, nhìn hàng xe hơi hạng sang kéo dài rằng rặc, khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Bao lâu nay sống ở vùng quê nghèo đã làm hạn chế tầm nhìn của cô rất nhiều. Trong lòng cô đâu đó thấp thỏm không yên, nhưng ngoài mặt cô cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Cô liếc mắt nhìn sang anh, kịp lúc anh quay qua nhìn cô, khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Bên ngoài có tiếng ồn ào. Ôi xem kìa, chẳng phải là diễn viên Chân Chân sao? Đám phóng viên đổ dồn về phía Chân Chân đang bước tới, khiến cô tò mò đưa mắt nhìn theo. Hôm nay cô ấy thật sự lộng lẫy, giống như một nữ hoàng vậy. Chiếc váy đỏ khoét ngực sâu, thật quyến rũ. Chẳng trách dân mạng họ nói cô ấy và chồng cô như tiên đồng ngọc nữ. Chân Chân, cô đến đây dự bữa tiệc cùng Trần Tổng hay sao? Có phải hai người định công khai mối quan hệ hay không? Phóng viên hỏi. Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Tôi xin từ chối câu trả lời. Coi như nào thì mọi người hãy chờ đợi cho tới khi bữa tiệc bắt đầu. Chân Chân, chúng tôi được biết Trần Tổng ít khi tổ chức tiệc tùng. Sau khi rộ tin của hai người thì chắc chắn bữa tiệc này là dành cho cô rồi. Trợ lý của Chân Chân ghé sát tai của cô nói nhỏ. Chân Chân, nhìn xem kia có phải là xe của Gia Minh không? Chân Chân đưa mắt nhìn, miệng mỉm cười nói với phóng viên. Tôi xin phép vào bên trong. Trợ lý của Chân Chân nói. Xem ra bữa tiệc này đúng là dành cho cô Chân Chân rồi. Còn phải nói. Cô bên trong xe ngơ ngác nhìn ra ngoài, bất giác một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên những ngón tay mềm mại của cô, chậm chậm nói. Sẵn sàng chưa? Sao cơ? Cô có ngại đối mặt với truyền thông hay không? Tôi... Xuống xe. Mà khoan đã, anh sẽ nói cho tôi biết bữa tiệc này là bữa tiệc gì, trong đó có những ai? Thấy anh im lặng, cô nói thêm. Dù sao thì tôi hiện tại cũng là vợ của anh rồi. Nếu anh không nói rõ, ngộ nhỡ tôi làm mất mặt anh thì sao? Giờ mới chịu nhìn vào tôi mà nói chuyện đấy à? Dù sao cũng đến đây rồi, tôi còn lựa chọn không? Chứ không phải là cô giận tôi. Sao tôi phải giận anh chứ? Anh hâm à? Kệ đi, con gái tụi cô nói không là có. Cô giận tôi, chứng tỏ cô đã để ý tới tôi rồi. Cô tròn xe mắt nhìn anh, không ngờ càng ngày người chồng trước mặt của cô càng lầy lội. Gia Minh ngày đầu cô biết rất khó gần và lạnh lùng. Gia Minh bây giờ trước mặt cô đã ôn hòa đi rất nhiều, cứ như là hai người khác nhau vậy. Anh bấm xe mở chốt cửa, cô gấp gáp hỏi. Ấy, mà anh chưa nói với tôi, những người có trong bữa tiệc, có họ hàng, cô dì chú bác nhà anh không đó? Để tôi liệu mà biết đường cư xử. Cô không cần quan tâm những người trong đó, chỉ cần quan tâm tôi là được. Ủa ôi, nghe xong mà cô muốn rụng tim. Xem bao nhiêu phim ngôn tình, cuối cùng cũng được nghe từ chính miệng người đàn ông nói. Huống hồ người này còn chuẩn soái ca ngôn tình, được xếp vào trong danh sách những anh chàng cực phẩm hiếm hoi. Nhìn thật kỹ anh một chút, vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất cao ngút trời. Khó trách xung quanh có rất nhiều cô gái tình nguyện bên cạnh anh. Chưa kịp định thần, cánh cửa xe đã mở ra trước mắt. Bước chân xuống xe, tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía của hai người. Thực chất, rất ít người trong số đó biết đến cô. Đa số đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, thắc mắc cô là ai. Một mỹ nữ hay một nàng tiên giáng trần. Vẻ đẹp trong trẻo như nước mùa thu, chỉ cần nở một nụ cười cũng đủ làm khuynh đảo cánh đàn ông. Người đi bên cạnh cô chính là Trần Tổng, người đàn ông quyền lực, đẹp trai hào nhoáng. Vậy lẽ nào đây chính là vợ, mợ cả của Trần gia trong lời đồn sao? Trong suy nghĩ của mọi người trước giờ, cô chưa bao giờ đẹp đến mức độ vậy, chỉ xếp vào hạng nhan sắc bình thường. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tận mắt diện mạo ấy. Quả nhiên không làm người ta thất vọng. Sau đó đám phóng viên định đổ dồn tới chỗ của hai người thì nhanh chóng đã bị vệ sĩ của anh giữ chân lại. Xin mọi người bình tĩnh, có gì thì vào trong cho thoải mái. Bây giờ nhường chỗ cho vợ chồng Trần Tổng. Nghe được lời của vệ sĩ nói như vậy, mọi người đã có thể khẳng định chắc chắn đó là vợ của anh mà không nghi ngờ thêm gì nữa. Vậy hôm nay Trần Tổng tổ chức tiệc lại còn mời phóng viên nhà báo đến đây để thông báo mối quan hệ của anh và Trân Trân, hay là muốn thông báo về mối quan hệ của anh và vợ của mình? Bước chân tới cửa chính, hai người giống như là trung tâm của vũ trụ. Mọi ánh mắt hết thảy ngạc nhiên nhìn hai người. Xem kìa, ai kìa, cô ấy đẹp quá, công nhận vừa đẹp lại còn quyến rũ nữa. Trân Trân quay lại đằng sau nhìn, cô giật mình tới nỗi rơi ngay ly rượu vang xuống chân, tạo nên tiếng vang lớn cho mọi người xung quanh ngoái nhìn. Vừa nãy còn hãnh diện, còn kiêu sa là thế, mà bây giờ sự xuất hiện của vợ anh khiến cô ít nhiều mất vài phần hồn phách. Trợ lý của cô đặt nhẹ lên cánh tay của cô, nói nhỏ: Trân Trân, cô bình tĩnh. Tại sao ả lại ở đây? Mọi người đang nhìn cô đó Trân Trân, giữ thần thái đi nào. Trân Trân nuốt mọi cảm xúc vào trong, cơ mặt giãn nhẹ ra một chút. Người ở ngoài khi nãy được biết đến cô chính là vợ của anh. Người trong này vẫn thắc mắc vô cùng. Một số người thân quen của anh liền tiến ra chào hỏi: Gia Minh, cậu đưa vợ ở tới rồi. Anh gật đầu giới thiệu: Cô... À, em còn nhớ, đây chính là vài người bạn hôm cưới của chúng ta. Họ có tới tham dự. Thực ra nếu bình thường mà số lượng khách đông như vậy thì có cho thêm tiền cô cũng chẳng nhớ. Nhưng những người này toàn là cao to, đẹp trai cả, nên có chút mơ hồ trong trí nhớ. Đúng là toàn cực phẩm chơi với nhau. Tuy nhiên chồng cô vẫn là xuất sắc nhất. Cô mỉm cười cúi nhẹ đầu một cái: Rất vui được gặp lại mọi người ạ. Úi, không cần khách khí như vậy đâu. Tụi anh là hội bạn thân chơi với nhau cả đấy. Em là vợ của Gia Minh thì cũng như là vợ của bọn anh. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh bên cạnh cô đưa mắt nhìn hắn ta muốn cháy mắt. Anh đùa chút cho vui thôi mà, để không khí bớt căng thẳng, chứ không có ý gì đâu. Ai chứ vợ của Gia Minh thì cho dù Diêm Vương sai bảo cũng không dám động. Thằng này đáng sợ hơn cả Diêm Vương ấy em ạ. Cô bật cười nói: Anh vui tính quá ạ. Ai nấy được khen, khéo cười cả ngày. Tất nhiên hội anh toàn người vui tính thôi, trừ chồng em thôi đó. Hôm nào buồn buồn chỉ cần liên lạc tụi anh, đảm bảo em phải cười cả ngày. Vậy lát cho em số phone nha. Cô bật cười trêu lại. Gia Minh huých vai cô, khiến cô giật mình ngước mắt nhìn lên. Xem kìa, có người ghen tới nổ đom đóm mắt rồi kia kìa. Bẵng đi gần một tháng không gặp mà em khiến thằng bạn anh có nhiều thay đổi bất ngờ luôn đó. Nói đủ chưa? Còn nói nữa thì coi chừng hợp đồng sắp tới đấy. Ôi không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì. Hợp đồng vẫn như vậy nhá bạn tốt. Còn xem xét. Anh cúi xuống hậm hực nói nhỏ với cô. Thiệt là dại trai. Cô ngước mắt ấm ức nhìn anh, sau hồi nghĩ kỹ lại, cười vui vui. Lát sau, trợ lý của anh đi tới. Bắt đầu được chưa ạ? Anh gật đầu. Sau hồi trên khán đài xuất hiện một MC trẻ tuổi. Anh ta nói lớn trong micro cầm tay: Chào mừng tất cả mọi người đã tới tham dự bữa tiệc của Trần Tổng. Trước tiên, bắt đầu vào bữa tiệc ngoài trời, Trần Tổng có đôi lời phát biểu. Anh từng bước hiên ngang tiến về phía trước, khí phách tỏa ra giống như một bậc vương giả cao cao tại thượng, khiến cô như bị hút hồn vào tận sâu bên trong. Cầm lấy chiếc micro, anh chậm chậm nói: Đầu tiên là tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tham dự bữa tiệc nhỏ của tôi. Như mọi người đã biết rồi đấy, tổ chức tiệc tùng vốn không phải là phong cách của tôi, và tất nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân. Tôi nghĩ mấy ngày nay tin tức của tôi và diễn viên Chân Chân ít nhiều khiến cho mọi người ngạc nhiên và thắc mắc. Để giải thích cho mọi hiểu lầm ấy, tôi xin mời cô Chân Chân lên trên này đứng cùng với tôi. Trợ lý của Chân Chân cười nói nhỏ. Chân Chân, xem ra bữa tiệc này dành cho cô rồi, cô lên đó đi. Chân Chân thở phào nhẹ nhõm bước đi. Đi qua nụ, cô khẽ nhếch môi, cười mãn nguyện. Nhìn thấy hai người trước mặt khiến cô không tránh khỏi những ấm ức. Cô thầm nghĩ, Gia Minh đáng ghét, Gia Minh xấu xa. Đứng trước mặt của Gia Minh, Chân Chân nhẹ nhàng nói. Gia Minh, đứng sang bên này. Cô tiến ba bước chân, đứng bên cạnh tay trái của anh, nụ cười hiền dịu trên khóe môi, nhìn xuống dưới, trước những ống kính. Anh im lặng một hồi, rồi bắt đầu lên tiếng. Đứng trước mọi người, trước ống kính của truyền thông, có tôi, có cô Chân Chân ở đây. Tôi đứng đây để thanh minh với mọi người rằng, những gì mọi người nhìn thấy trong bức ảnh đó, không phải là sự thật. Nghe tới đây, Chân Chân tối sầm mặt lại, cổ họng cứng ngắc, không nói nên lời. Mọi người bên dưới xì xào to nhỏ. Anh nói tiếp. Tôi và cô Chân Chân đã là quá khứ rồi. Tất cả mãi mãi chỉ là quá khứ. Con người phải sống với nhau cho hiện tại và tương lai. Hiện tại của tôi chính là vợ của mình. Tương lai chắc chắn vẫn sẽ là cô ấy. Người phụ nữ tôi lấy làm vợ. Tôi tin mình không chọn sai. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn xuống phía cô. Mọi người đưa mắt nhìn về phía cô đầy ngưỡng mộ. Ở trong hốc mắt cô đã rưng rưng lệ. Thật sự những lời của anh nói như chạm vào tận trái tim của cô. Nói rồi, anh bước xuống cầm tay cô, đi lên khán đài. Chân Chân uất ức muốn dâng chào. Giới thiệu với mọi người, đây chính là vợ của tôi, là người phụ nữ tôi nhận định sẽ đi đến hết cuộc đời. Cô mỉm cười cúi đầu xuống. Mọi người bên dưới nhiệt tình vỗ tay chúc mừng. Chân Chân dù tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Chúc mừng anh, Gia Minh. Sau đó, mọi người di chuyển ra bữa tiệc ngoài trời, là khuôn viên bên cạnh hồ bơi của khách sạn. Thật là tức chết mà. Chân Chân, cô định đi đâu? Tôi muốn đi về, tôi không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa rồi. Chân Chân, cô không được như vậy. Bây giờ cô mà đi, là ngày mai đám bọn nhà báo sẽ có cớ nói cô vì bẽ mặt, vì ghen tuông nên phải bỏ tiệc đấy. Thế cô bắt tôi ở đây, chứng kiến cảnh hai người đó hạnh phúc đấy à? Cô đôi mắt nhìn về phía anh và nụ. Đang nâng ly với mọi người. Con nhỏ đó có gì hơn tôi chứ? Nhìn thấy nét mặt mãn nguyện của nó mà tôi căm. Chân Chân, cô là ngôi sao quốc tế, qua chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới danh tiếng. Xin hãy nghĩ đến tất cả những vất vả và những cố gắng để có được ngày hôm nay. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn cơ mà. Lý Tình, chỉ có cô là tốt với tôi nhất. Nghe tôi, bây giờ cứ ra ngoài nói chuyện với mọi người đi. Có những bức ảnh đó là sự cố chứ không phải là chủ đích của cô. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời thì có hai cô gái trẻ đi đâu tới hỏi. Chị Chân Chân, em hâm mộ chị lắm, mà hôm nay mới có dịp gặp mặt chị. Ừ. Em tiếc cho chị với Trần Tổng quá, hai người mới là đẹp đôi này. Cô quay qua thấy Nụ đang ngồi một mình ven hồ, đưa mắt tìm kiếm mà không thấy Gia Minh đâu. Trong đầu liền nghĩ ra ý tưởng để trả thù. Hai đứa hâm mộ chị lắm hả? Dạ, tụi em hâm mộ chị lắm luôn. Muốn giúp chị không? Là sao ạ? Lại đây nói nhỏ. Chân Chân thì thầm vào tai của hai người. Coi làm được không? Nếu làm được, sau này muốn lấn sân vào showbiz, cứ alo cho chị sẽ giúp. Thời giờ là phải tự thân vận động đi em gái ạ. Không thể cặp bồ với mấy ông đại gia mãi được. Nó mong manh lắm. Cô gái suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại. Chị chắc là giúp tụi em chứ? Tất nhiên rồi, chị là ngôi sao lớn cơ mà, đâu thể nói xuông. Nhưng em sợ. Nó là sự cố thì ai trách được em. Lẹ lên. Thấy Nụ chuẩn bị đứng dậy, một cô gái nhanh chân bước tới. Khi cô cất bước, cô gái liền giẫm mạnh vào đuôi váy, khiến cô nhã nhào xuống hồ bơi. Tiếng vang lớn khiến tất cả mọi người đều lo ngại nhìn. Ôi trời ơi, vợ ở Trần Tổng kia. Anh đang nhấp môi ly rượu cùng đối tác, nghe được âm thanh liền đặt ly rượu xuống bàn. Quay qua đã thấy cô đang chơi vơi dưới hồ. Không chần chừ, anh lao nhanh xuống nước. Trợ lý của anh thấy như vậy, sai người đi lấy khăn choàng. Dìu cô lên mặt đất, anh choàng khăn tắm vào người của cô rồi nói. Anh mới rời em có một chút mà em đã khiến bản thân mình thảm hại như vậy à? Em không sao chứ? Cô lắc đầu. Bất ngờ anh đặt nụ hôn lên môi cô trước mặt bao nhiêu người. Từ từ buông môi ra khỏi mắt của cô,

không thiếu những bóng hồng thầm thương trộm nhớ, và lắm khi còn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích kia chứ. Không ngờ trong đó có cô đấy Chân Chân. Cô... Trợ lý kéo Chân Chân đi rời khỏi. Cô bật cười. Gì? Tưởng ai cũng hiền để cô bắt nạt đấy à? Cuộc nói chuyện của cô và Chân Chân nãy giờ thu gọn vào tầm mắt của anh. Xem ra từ nay trở đi, anh sẽ phải có cái nhìn khác về cô. Người vợ này của anh cũng không tồi, ngược lại còn đối đáp rất thông minh là đằng khác. Đến thời điểm này, bữa tiệc đã kết thúc thành công tốt đẹp. Gia Minh, cậu lấy được cô vợ thật không đơn giản. Hai người rất hợp nhau đấy. Bạn anh lên tiếng. Anh mỉm cười, lắc lắc ly rượu trên tay rồi nói. Mọi người ở lại chơi vui thêm nhé, tôi phải về trước. Vẫn sớm mà. Bận rồi. Dứt lời, anh kéo tay cô bước đi. Trên đường trở về nhà, hai người im lặng rất lâu. Im lặng tới mức cô có thể nghe được tiếng thở dài của anh. Cho đến khi chuông điện thoại cô reo lên. Nhìn lên màn hình điện thoại, chính là số của ông bà chủ đường. Mấy ngày ở Trần gia, đã có những lúc cô quên mất thân phận thực sự. Cũng từ hôm tổ chức hôn lễ tới giờ, bà chủ đường mới gọi cho cô. Cô nghĩ thầm, chắc hẳn là có chuyện gì đó thì bái mới gọi cho cô đêm tối thế này. Cô liếc sang anh, chần chừ bấm nghe máy. Ai gọi cô? Sao không nghe đi? À, lát về nghe cũng được. Nhưng mà ai gọi? Mẹ tôi gọi. Vậy nghe đi. Tắt máy rồi, lát tôi nghe sau. Về đến nhà, ngay lập tức cô chạy thẳng lên phòng, bấm số điện thoại của bà chủ đường. Giọng nói đầu dây bên kia văng vẳng bên tai. Sao bây giờ mới nghe máy? Con không cầm máy thưa bà. Tao đang biểu mày là bây giờ mới lấy được chồng giàu nên quên vợ chồng tao luôn có phải không? Không có đâu bà. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng kèn trống đám tang. Mà bà gọi con có gì chỉ bảo không ạ? Bà đang ở đâu vậy? Sao con nghe thấy tiếng kèn trống đám ma? Làm gì có tiếng kèn trống nào? Rõ ràng con có nghe thấy mà. Ở quê hay chết hả bà? Xui xẻo cái mồm bay. Lâu lâu tao gọi điện nhắc nhở mày, kẻo mày lại quên mất vợ chồng tao. Thế nhá. Khoan đã, bố mẹ con có khỏe không ạ? Mẹ mày khỏe. Vậy còn bố con? Tao bận rồi, thế nhá. Tự dưng cô thấy nóng ruột. Ruột gan cứ như có ai đó nhóm lửa đốt. Rõ ràng cô có nghe thấy tiếng kèn trống đám ma. Đang loay hoay suy nghĩ, cô giật mình khi nghe tiếng cạch cửa. Thấy sắc mặt của cô không tốt, anh nhíu mày hỏi. Sao vậy? Không có gì, tôi đi thay đồ. Đóng sập cửa nhà tắm lại, cô bấm máy gọi cho số của mẹ đẻ của mình ở quê, nhưng không thể nào liên lạc được. Cả đêm đó cô trằn trọc, lăn qua trái rồi lại qua phải. Sau cuộc gọi của bà đường mà khiến lòng cô nóng dâm gian, thấp thỏm không yên. Một chốc một lát cô lại bật dậy. Anh nhíu mày hỏi cô. Cô sao thế? Cô lắc đầu. Không có gì, tôi tưởng anh ngủ rồi. Cô chằn chọc không ngủ thì tôi làm sao mà ngủ được chứ? Vậy à, tôi xin lỗi. Cô có chuyện gì à? Không có. Dứt lời, cô đặt lưng nằm xuống giường, quay lưng lại với anh. Một lúc sau đó anh nhẹ nhàng xoay người cô, áp sát vào lồng ngực của mình. Ngủ đi. Tôi không ngủ được. Không ngủ được thì làm tí khởi động nhá. Khùng, tôi đâu có tâm trạng để giỡn với anh đâu. Tôi cũng đâu có giỡn với em. Chưa để cô phản ứng, anh đã đặt nụ hôn lên môi của cô. Nụ hôn cuồn nhiệt, vồ vập. Hôn từ đôi môi xuống đến xương quai xanh, rồi dừng lại trước bầu ngực căng tròn. Một tay anh linh hoạt kéo tuột chiếc váy ngủ cô đang mặc quăng xuống sàn. Anh đưa mắt nhìn cô, hai má ửng hồng khiến một góc cõi lòng lạnh giá như tan chảy thành nước. Lẽ nào anh đã thích cô rồi? Bầu trời hửng sáng, hai người vẫn còn quấn quýt lấy nhau bên chiếc giường. Thoạt nhìn thật là hạnh phúc. Rồi sau đó, hai người cùng nhau thức giấc, rồi cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Út Liên về ngoại mấy hôm, chủ thím hai đi sang làng bên từ rất sớm, nên bữa ăn cũng chỉ có anh và cô, Chân Chân, bà nội và mẹ hai. Mẹ ba và mẹ tư đi đâu cô chẳng biết, vì dạo gần đây hai người thường xuyên vắng mặt. Trong lúc dùng bữa, bà nội có nhắc đến chuyện của anh và cô. Bà nghe nói hôm qua, cháu giải quyết xong chuyện với Chân Chân rồi. Bà rất hài lòng. Dạ bà. Thế bây giờ là việc của hai vợ chồng. Chừng nào thì tính sinh thêm cho Trần gia một thành viên mới đây. Cháu là đích tôn nên cả họ ai cũng mong đấy. Bà nội, việc sinh con đẻ cái là lộc trời cho, đâu phải muốn tính là tính được ạ. Gia Minh trả lời, ai nói cháu không tính được, mà hôm qua mẹ hai của cháu phải đi thuyền sang làng bên cắt thuốc bổ cho hai đứa đấy. Lát nữa bảo nhỏ Cúc sắc thuốc uống đầy đủ là chẳng mấy sẽ có tin vui. Biết là không nói lại được với bà nội nên hai người nhìn nhau dạ vâng cho qua chuyện. Tiễn anh ra xe đi làm, anh nói với cô, cô chẳng cần uống thuốc bà nội bảo đâu. Anh không muốn có con à? Tôi có yếu sinh lý đâu mà phải uống thuốc. Thích thì đẻ phát, hai đứa còn được nữa là. Cô ngây người sang một lát, rồi nhanh chóng mồm năm miệng mười đáp. Suý, anh nói đẻ con cho anh đâu mà đòi đẻ chứ. Không đẻ đúng không? Nếu mà không đẻ, lên gặp bà nội nói chuyện. Anh... Gia Minh bật cười, rồi lắc đầu bước vào trong xe. Cô quay lại trở lại phòng. Vừa đi, cô vừa nghĩ thầm. Đẻ, không đẻ, đẻ hay là không đẻ? Từ rất sớm, tin tức về hai người đã lan tràn khắp mặt báo và trang mạng. Bài viết về hai người được nhận rất nhiều ý kiến tích cực. Đặc biệt là hình ảnh của hai người đều nhận được rất nhiều lời khen có cánh của mọi người. Ngoại trừ một số người là fan cứng của Chân Chân. Hóa ra vợ Trần Tổng đẹp chứ không như chúng ta nghĩ đâu. Hai người đẹp đôi thật đấy. Nhìn kỹ cô ấy còn đẹp hơn cả Chân Chân. Hóa ra hình ảnh của Trần Tổng và Chân Chân đều là giả. Liệu có phải là do Chân Chân làm không nhỉ? Nhìn cái ánh mắt của Chân Chân xem, vẫn còn si tình với Trần Tổng lắm. Ngồi đọc từng bình luận nhận xét mà cô cười không ngậm được mồm. Thấy Dung Dinh vui sướng vô cùng. Không biết cô là thiên kim đại tiểu thư của nhà ai nhỉ? Đọc tới đây, nụ cười của cô dần khép lại. Cô thấy lo lắng, lo nếu một ngày thân phận của mình bị phát hiện thì điều cô sợ không phải là không được sống trong ngôi nhà biệt thự rộng lớn hay không được an sung mặc sướng, mà điều cô sợ nhất chính là sẽ phải rời xa anh và anh sẽ không chấp nhận cô nữa. Tập đoàn Trần Gia, từ tầng 1 tới tầng 48, các nhân viên đều xúm lại xem tin tức hot nhất sáng nay. Eo ơi, lần đầu thấy ánh mắt của Trần Tổng lại dịu dàng như vậy. Lại còn cười nữa này. Đẹp hút hồn người khác thế này, ai mà chịu nổi chứ. Tém tém lại đi mấy má ơi, Trần Tổng có vợ rồi đó. Vợ người ta lại đẹp hết phần thiên hạ nữa. Các cô ước Trần Tổng liếc mắt nhìn mình cũng chưa tới lượt đó đâu. Trần Tổng tới rồi kìa. Anh từ sảnh chính đi vào, lịch lãm trong bộ vest màu xanh than. Mái tóc vuốt keo gọn gàng, càng làm rõ vầng trán rộng anh khí. Thấy anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn, sau đó nhanh chóng, không dám nhìn lâu mà quay trở về công việc với tâm trạng đầy tiếc nuối. Trần Tổng, anh muốn uống gì ạ? Anh liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, lạnh lùng đáp. Nhân viên mới à? Dạ, em mới đến công ty làm, có gì sai sót, mong anh chỉ bảo thêm. Làm việc với tôi là tuyệt đối không được sai sót, hiểu chứ? Dạ, em hiểu rồi ạ. Pha cho tôi một cốc cà phê đặc. Dạ sếp. Ngồi vào bàn làm việc, một tập hồ sơ đã được xếp gọn gàng, ngay ngắn trên bàn. Trợ lý của anh nói, đây là những hợp đồng, dự án của các công ty gửi tới. Họ nói mong anh xem xét. Cậu xem qua chưa? Chưa có lệnh, chưa dám động đến. Mà phải rồi, lần trước chuyện cậu nói tôi đã hoàn thành rồi. Nói rồi, trợ lý đặt chiếc điện thoại xuống bàn, trong đó là video của bác sĩ chuyên điều trị cho Gia Long. Bác sĩ Bạch, tôi muốn hỏi ông về bệnh tình của Gia Long. Cậu là... Tôi là trợ lý của cậu Gia Minh. Bệnh tình của cậu hai vẫn cứ thế, chưa có tiến triển gì cả. Thật chứ? Thật. Tôi lại đang thấy hình như ông đang nói dối đấy. Cậu đừng nói linh tinh. Tôi nói linh tinh hay ông nói linh tinh? Tôi bận rồi, tôi xin phép. Con gái ông nghe nói đang du học ở một trường danh giá bên Mỹ. Cậu cả của chúng tôi gửi lời hỏi thăm con gái ông. Không biết ông có muốn con gái mình yên ổn học tiếp hay không? Chắc ông nghe nhiều về danh tiếng của cậu cả nhà Trần Gia rồi chứ. Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn ông nghĩ đấy. Những chuyện cậu ấy nghĩ tới không phải là cậu ấy không biết, mà là cậu ấy chỉ muốn xác nhận lại thôi. Cậu ấy chỉ muốn xác nhận lại xem bệnh tình của em trai cậu ấy ổn thôi chứ mà. Tôi nói ra, liệu các người có để yên cho con gái tôi không? Tôi đảm bảo đã ổn rồi. Được rồi, nhớ giữ bí mật về cuộc gặp của chúng ta hôm nay. Đoạn video kết thúc, Gia Minh không tỏ ra ngạc nhiên mà nét mặt rất thản nhiên, rồi nhếch môi cười nhạt. Quả nhiên, không nằm sai dự đoán, hắn ta bắt đầu hoạt động rồi đấy. Thằng nhóc này không hổ danh là em trai của tôi. Cậu có nghĩ bản thiết kế vừa rồi là do cậu hai đánh cắp đưa cho công ty đối thủ không? Không. Cậu nghĩ đầu óc thằng đó đơn giản như vậy à? Nó còn làm những việc lớn hơn cậu tưởng đó. Vậy bản đó là do ai làm? Tạm thời nói chuyện này sao đi. Trước mắt tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Xong rồi, ra ngoài đi. Trợ lý của anh bước tới thì Sa Hưng đi vào nộp bản báo cáo. Anh cả, báo cáo công trình của em đã hoàn thành. Ừ, để đó là được. Thấy Sa Hưng còn chần chừ, anh ngẩng mặt lên hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Đến bây giờ vẫn chưa nhận được quyết định của anh về việc người đại diện hình ảnh thương hiệu của công ty. Có rất nhiều cổ đông muốn anh sớm đưa ra quyết định. Ừ, xem xét sau đi. Vậy em xin phép đi làm việc của mình. Anh gật đầu. Sau khi Sa Hưng đi khỏi, anh mới bắt đầu lôi điện thoại ra, mở tin tức buổi sáng. Sớm biết hình ảnh của mình và cô tối qua sẽ là tin tức hot nhất, nhưng không ngờ mức phủ sóng lại nhiều hơn anh tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên anh bấm vào bình luận đọc từng nhận xét của mọi người. Quả là không tồi, sắc đẹp của cô đều được mọi người hết lời khen ngợi. Chợt anh dừng lại suy nghĩ. Phải rồi, người đại diện hình ảnh. Buổi chiều, trời nắng nhẹ, gió mát. Nghe mọi người kể ở làng bên có hội chợ lớn, cô liền đi tìm bà nội, xin phép bà cho cô và Cúc đi sang bên đó, vừa dạo chơi, vừa tham quan, cho biết đây biết đó. Ban đầu bà nội cũng chần chừ, nhưng nghĩ lại cũng nên để cô đi một lần cho biết, tiện thể đến nhà thầy lang bắt mạch. Thôi được rồi, nếu cháu muốn đi thì ta cho phép, nhưng phải để mẹ hai đi cùng cháu. Nhà thầy lang ở gần đó, tiện vào bắt mạch luôn. Bắt mạch ấy hả? Cô định nói thêm thì Cúc nháy mắt với cô, nên cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dạ vâng cho qua chuyện. Tầm này gì cũng được, miễn là được đi hội chợ là vui rồi. Bước ra tới cửa thì cô gặp Ân Si. Hôm nay ả ăn phải cái bà gì mà cười tươi với cô như hoa nở. Cô phải ngước mắt nhìn lên trời cao, xem có chuẩn bị, có hiện tượng mưa dông hay tố lốc nào không. Chị dâu, chị nhìn gì vậy? À không, cô Út tới gặp bà nội đấy à? Bà ở bên trong đó, cô vào đi nhá. Chị đi xem hội làng à? Sao cô biết? À em đoán vậy thôi, chị đi cẩn thận nha chị. Con nhỏ này, hôm nay tốt lạ thường, lại còn dặn cô đi cẩn thận nữa chứ. Thật là không thể tin nổi. Vậy tôi đi nha. Dạ chị. Cô rời đi khỏi, Ân Di liền thay đổi sắc mặt, trở nên khó coi hơn. Làng nhà chồng cô là Giang Nam, sang làng bên là Giang Châu. Hai làng nếu đi đường tắt nhanh nhất là mất 15 phút đi thuyền qua sông, còn nếu đi đường trục chính thì phải mất một đoạn đường khá là xa. Cô với con bé Cúc ngồi chung một thuyền, mẹ hai ngồi một thuyền. Hôm nay cô mới có dịp nhìn ngắm thật kỹ toàn cảnh non nước. Quả nhiên mọi thứ ở đây không làm cô thất vọng. Trên trời là những áng mây xanh trôi lững lờ, bên dưới là một dòng sông trải dài xanh vắt, xung quanh là những hàng cây, khóm hoa nở rộ. Cô chưa từng nghĩ đất nước này còn có một nơi đẹp như tiên cảnh vậy. Cô muốn đứng lên và hét thật to cho thỏa niềm yêu thích. Mẹ hai ở thuyền bên lên tiếng. Diệu Anh, cẩn thận con, ngồi yên đi, không ngã lộn xuống sông đó. Sông này rất sâu đấy. Dạ, nhưng mà con háo hức quá mẹ hai. Xem con bé này kìa, cứ như lần đầu tiên đi xem hội ý. Mẹ hai vừa dứt lời thì cô loạng choạng lùi lại đằng sau, suýt nữa là té xuống sông. May mà có con bé Cúc giữ kịp, khiến mọi người được phen hú tim. Đặc biệt là cô, sắc mặt giống như ai đó bị cướp mất linh hồn vậy. Cô sợ không phải là sợ bị té xuống sông, mà không biết bơi. Cô sợ ở đây chính là cô bị ám ảnh khuôn mặt trắng bệch dưới sông. Đây đâu phải là lần đầu cô nhìn thấy, lần hai luôn rồi. Kể từ hôm lễ hội đèn hoa đăng cho đến nay, thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ lại, một cơn ác mộng thật dài. Mợ, mợ không sao chứ? Cúc hỏi. Cô bần thần lắc đầu. Không sao, cảm ơn Cúc nha. Mợ ngồi yên đó đi kẻo ngã, chắc mợ đi thuyền chưa quen ấy. Ừ, mợ biết rồi. Chưa kịp định thần lại thì chiếc thuyền đã cập bến. Giang Nam là những ngôi biệt thự san sát nhau, thì Giang Châu là những ngôi nhà dợp mái đỏ. Bước chân vào trong làng, cảm thấy bình yên đến lạ. Mọi thứ cổ kính như đưa cô về mấy chục năm trước. Cách ăn mặc của người dân ở đây cũng khác biệt, còn có cả những chiếc xe ngựa gỗ qua lại. Hai ven đường là những gánh hàng rong, nhiều nhất là các cửa hàng bán vải với đồ trang sức. Ý, còn có cả kẹo hồ lô nữa kìa Cúc. Mợ muốn ăn thử không ạ? Có chứ, vậy để con chạy qua mua nha. Cúc vừa đi khỏi thì từ đâu có một ông lão tóc bạc trắng đi tới, đập vào vai của cô. Cô gái, hữu duyên, ta muốn đôi lời gửi tới cô. Dạ, ông là thầy bói ạ. Dạo gần đây cô có mất ngủ không? Ta thấy khí sắc của cô không tốt. Cũng có một chút ạ. Ta thấy vận hạn của cô năm nay đen lắm đấy. Nhà cô có xảy ra tang tóc gì không? Nghe tới đây cô thầm nghĩ, ông lão này chắc nói bậy rồi. Ông lão nói tiếp, nói chung năm nay là năm cực hạn của cô. Gia đình xảy ra tang tóc, cẩn thận lại còn trùng tang. Số cô dính phải thị phi, dễ bị người khác âm mưu hãm hại, coi chừng bùa ngải, dễ sinh ảo giác. Mấy lời này cô cảm giác giống như mấy ông bà thầy bói bịp bợm dưới quê của cô, chuyên đi nói quá mọi chuyện để khiến người nghe hoảng sợ, ắt phải bỏ tiền giải hạn. Cô không tin, ông lão này nhìn mặt mày phúc hậu mà sao lại đi nói những lời khó nghe như vậy. Con cháu đâu mà để tuổi này rồi còn đi lừa người chứ. Từ đầu đến cuối, cô coi đó là lời nói nhảm. Cô nhớ ngày cô còn nhỏ, mẹ cô cũng chỉ tin vào những lời đe dọa của ông thầy bói mà mở một khóa lễ giải hạn mấy chục triệu, khiến gia đình cô hồi đó đã thiếu lại càng thiếu. Bà ấy còn hứa làm lễ xong sẽ khiến cho nhà cô trở nên giàu có. Ai ngờ mười mấy năm trôi qua rồi mà vẫn vậy. Sau hồi bà ấy cũng mất tích và không để lại chút dấu vết gì, giống như bốc hơi trong không khí vậy. Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, ông lão nói tiếp. Cô không tin à? Cô lắc đầu. Tôi biết cô sẽ cảm thấy không tin, vì đâu ai muốn nghe những lời lẽ không mấy tốt đẹp này chứ. Thôi được rồi, không tin cũng được, không có sao. Mai mốt hạn đến thì hãy nhớ đến ông già này. Nói rồi, ông đưa cho cô một mẩu giấy. Trên giấy viết địa chỉ là nhà của ai đó, còn có cả số điện thoại. Đây là địa chỉ nhà mà ta ở. Nếu cần, hãy đến tìm ta. Không cần thì càng tốt. Hữu duyên. Dứt lời, ông lão quay mặt bước đi, hòa vào dòng người đông đúc. Cô định bụng sẽ vứt bỏ giấy này vào sọt rác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không đành lòng nên gấp gọn vào, bỏ vào túi áo. Cô đưa mắt nhìn con bé Cúc với mẹ hai. Mẹ hai nói đi có chút chuyện mà nãy giờ chưa quay lại. Còn nhỏ Cúc nữa, mua được xiên kẹo hổ lô mà đi như Tây Thiên lấy kinh vậy, mãi chẳng thấy đâu. Từ đằng sau một bàn tay đập vào vai cô, khiến cô giật mình quay lại. Là người quen dưới quê, người không xa lạ với cô. Nô, anh Nô. Anh Nô là người giúp việc cùng cô ở nhà bà chủ đường, nhưng hôm nay sao lại có mặt ở đất Giang Châu thế này? Nụ, đúng là cô rồi. Tôi vừa còn sợ mình nhìn nhầm. Mới tháng không gặp thôi mà cô trông đẹp gái quá. Anh Nô, sang lại ở đây. Tôi lên trên này được nửa tháng nay rồi. Từ ngày cô nghỉ việc ở nhà bà chủ đường, được một tuần là tôi cũng nghỉ luôn. Sao anh nghỉ? Bà chủ đuổi anh à? Không có, chỉ là trước làm việc ở đó còn được thấy thấp thoáng bóng dáng của cô. Chứ cô đi rồi, lấy chồng giàu rồi, nên tôi cũng chẳng còn tâm trí mà làm tiếp. Thực ra cô biết Nô từng thích mình. Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Chỉ là hồi đó cô đơn giản coi anh như là một người anh trai mà thôi. Nô rất tốt, cũng rất đẹp trai, và đặc biệt rất chịu khó. Cô gượng cười, lảng tránh sang chuyện khác. Vậy anh lên đây làm cái gì thế? Thuê nhà trọ ở à? Tôi muốn làm việc bên Giang Nam, nhưng bên đấy đắt đỏ quá nên mướn phòng cũng giá cao. Bên này tôi có một bà con xa nên người ta cho ở nhờ, còn tìm việc giúp tôi nữa. Vậy giờ anh làm gì? Tôi bán trái cây kia kìa. Cô nhìn bên này, tiệm trái cây này là của tôi đó. Trộm vía, làng này tuy thế thôi nhưng người dân còn chịu chi hơn dưới quê mình. Mà trái cây tôi bán không có thuốc gì đâu. Lát cô về thì cầm theo ít, trái cây sạch nên không có sợ. Thôi không cần đâu, anh để đó mà bán. Nô mặt buồn xuống. Hay lấy chồng giàu rồi không ăn mấy cái thứ này nữa hả? Tôi không có ý đó mà. Cứ lấy một ít đi cho tôi vui, một chút quà thôi mà. Cô chần chừ sau hồi gật đầu vì sự nhiệt tình của anh. Nếu không nhận, sợ anh nghĩ cô chê bai anh. Nô chạy ra sạp, vui vẻ nhặt cho cô mỗi loại trái cây một ít, bỏ vào trong túi bóng. Diệu Anh, con mua trái cây à? Cô quay qua thấy mẹ hai, vẻ mặt cô trở nên lúng túng. Mẹ hai, mẹ xong việc rồi ạ? Ừ, mẹ xong việc rồi. Bà tiến tới gần hàng trái cây của Nô, khiến cô càng run run. Là cậu à? Nhận ra tôi không? Dạ con nhận ra, bà vẫn thỉnh thoảng mua trái cây chỗ con mà. Trái cây cậu bán tươi lắm, bụng dạ lão phu nhân nhà tôi kém mà ăn thoải mái không sợ. Dạ, lần sau bà ghé mua ủng hộ con nhé. Đây, hôm nay tôi không ủng hộ thì có con dâu của tôi ủng hộ rồi. Nô ngơ ngác chỉ tay về phía của cô. Đây là con dâu của bà ạ? Ừ, con dâu tôi đấy. Cậu thấy con bé có xinh không? Dạ xinh. Nô cười nhạt đưa bịch trái cây cho cô. Của cô nè. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi? Bà Hai nói. Dạ thôi, khi khác rồi tính cũng được mà bà. Thế sao được, tính tiền luôn đi. Dạ thôi ạ. Ô hay, cậu đi buôn chứ không phải là đi xin đâu. Mà thôi. Thấy hai người đùn đẩy qua lại, cô liền nói. Mẹ Hai tôi đưa thì anh cứ nhận đi, khi khác muốn cho thì cho sau. Vậy xin hai mẹ con bà nhé. Cô và mẹ Hai rời đi. Nô đứng bần thần nhìn theo. Giá như cô ấy vẫn là nụ. Một lát sau, nhỏ Cúc chạy tới sau lưng hai người, trên tay cầm ba chiếc kẹo xiên hổ lô. Bà Hai, mợ cả, hai người đợi con mới. Cái con nhỏ này, đi mua có mấy viên kẹo hổ lô thôi mà mất tích lâu quá đấy. Vừa nãy con mải nghe mọi người đồn tai nhau rằng dạo này người dân ven sông hay gặp quỷ nước lắm. Bà Hai bật cười. Con bé này, toàn cái tin đồn tào lao, làm gì có con quỷ nào chứ. Bà Hai không tin ạ? Không. Vậy mợ cả có tin không? Cô suy nghĩ, quả thật cô có nhìn thấy một con ma mặt trắng bệch, lưỡi dài, mắt lồi xuống đáy sông. Mợ, mợ nghĩ gì vậy? À ừ, mợ cũng không tin. Sao con nghe mọi người nói như thật đấy nhỉ? Chừng nào thấy, rồi hẵng tin. Bà Hai nói, hội chợ Giang Châu quả nhiên rất rộng lớn, đầy đủ các mặt hàng như quần áo, trang sức, đồ gia dụng, giày dép, đồ chơi. Nói tóm lại là không thiếu một mặt hàng gì cả. Từ bé đến giờ, nay cô mới có dịp mở mang tầm mắt, tham quan một hội chợ lớn như vậy. Diệu Anh, ở quê con có hay có hội chợ thế này không? Dạ cũng có mẹ Hai ạ, nhưng không lớn như này. Ừ, làng Giang Châu nổi tiếng các hội chợ bán vải và quần áo, đồ trang sức. Những mặt hàng ở đây đều do người dân tự làm thủ công đấy. Họ khéo tay quá mẹ ạ. Những chiếc vòng được làm rất khéo léo và tinh tế, không khác gì đồ cao cấp mẹ nhỉ. Nếu con thích, có thể lựa mua một ít để làm kỷ niệm. Được không mẹ Hai? Được chứ, cái gì con thích đều được hết. Dạ vậy con không khách sáo nữa ạ. Cô cười tươi, chọn cho mình chiếc lắc tay. Quanh đi quẩn lại, chẳng mấy mà đã đến xế chiều. Bầu trời cũng dịu hơn rất nhiều. Mẹ Hai bắt đầu dẫn cô tới nhà ông thầy lang bắt mạch. Đứng trước căn nhà đó, mẹ Hai dặn cô và Cúc đứng ở ngoài chờ. Bà tiến lên gõ cửa, nhưng bên trong đã không có tiếng động nào rồi. Mẹ Hai, có khi nào thầy đi vắng rồi không ạ? Chắc vậy rồi, nhưng mọi lần mẹ đến là được gặp luôn thầy mà. Hay để dịp khác rồi đến được không mẹ? Dù sao trời cũng tối rồi, chẳng biết bao giờ ông thầy đó mới về. Cô vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng bước chân đi vào. Mọi người đến tìm ta à? Vào trong uống nước đi. Cô quay lại thì thấy ông lão hồi chiều cô gặp. Hai mắt cô tròn xoe nhìn ông lão, nhưng ông lại ra vẻ chưa từng quen biết cô. Thầy Tuy, hôm nay con dẫn con bé tới bắt mạch. Vào trong rồi nói. Căn nhà này là một loại phòng ngủ và một phòng khách. Đồ đạc được xếp rất ngăn nắp và gọn gàng. Thầy Tuy pha một ấm trà hoa sen, rồi mời ba người ngồi xuống chiếc ghế gỗ hình tròn. Mọi người uống trà đi. Dạ, thầy cứ để bọn con tự nhiên ạ. Bà Hai nói. Xong rồi thầy Tuy liếc mắt nhìn qua cô, rồi lấy một chiếc gối màu vàng đặt lên bàn. Cô gái, để tay xuống chiếc gối này đi, tôi bắt mạch cho. Dạ, tay nào vậy thầy? Đặt tay phải lên. Cô rụt rè đặt tay lên gối. Chừng 3 phút sau thầy nói. Mạch đập hoàn toàn bình thường, nhưng hình như cô gái này kinh nguyệt không đều, nóng trong. Bà Hai hỏi cô. Có đúng như lời thầy nói không Diệu Anh? Dạ đúng ạ. Cũng không có gì đáng lo đâu. Uống thuốc một chút là điều hòa kinh nguyệt là được. Nóng trong thì chịu khó ăn nhiều đồ mát vào. Uống thảo dược rất tốt. Còn nữa, chịu khó uống nhiều búp sen cho dễ ngủ. Dạ con cảm ơn thầy. Xong rồi, thầy có bốc cho cô một ít thuốc để điều hòa kinh nguyệt. Trời lúc này cũng bắt đầu nhá nhem tối, mọi người xin phép trở về. Trước khi đi, thầy Tuy vẫn không quên nói với cô: nhớ kỹ những lời ta dặn trước và sau. Lần trở về, cô không muốn đi qua sông vì cô sợ hình ảnh con quỷ ấy ám lấy tâm trí cô. Sau hồi cô quyết định bắt chiếc xe ôm đi đường trục chính về thị trấn. Bà Hai thấy vậy, có nói với Cúc đi cùng cô. Chiếc xe vừa dừng xuống từ trong con hẻm nhỏ gần nhà, một chiếc xe không biển số lao thẳng về đằng trước với tốc độ cực nhanh và nguy hiểm. Cô nhanh trí kéo Cúc lùi lại, khiến cho cả hai theo lực mà đập đầu vào tường. Lúc đó chỉ cần chậm một xíu thôi là có thể một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Cô run sợ nhưng vẫn cố nhìn chiếc xe trước mặt. Người điều khiển là một người đàn ông, hắn dừng xe lại vài giây, quay lại nhìn hai người rồi lao thẳng về phía trước. Mợ ơi, mợ ở không sao chứ? Cúc run run hỏi. Một chất lỏng từ chân trán chảy xuống gò má. Theo cảm giác, cô đưa tay sờ lên, những ngón tay hằn in màu đỏ của máu. Mợ ơi, mợ chảy nhiều máu quá. Bình tĩnh, đỡ mợ về nhà rồi nói tiếp. Thực ra cô biết máu của mình thuộc dạng khó đông nên cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ là trong đầu cô vẫn mộng mị về kẻ gây tai nạn vừa nãy, rốt cuộc là cố tình hay là vô tình. Về Trần gia, vì sợ mọi người lo lắng nên cô đi thẳng lên phòng. Mở cửa phòng đã thấy anh ngay trước mặt. Anh nhíu mày nhìn trán của cô, sắc mặt thay đổi, giọng nói gấp gáp. Trán của cô bị sao vậy? Cô khẽ nhăn mặt lại, vết thương càng lúc càng đau hơn. Lấy giúp tôi hộp sơ cứu vết thương với. Anh vội vàng lôi trong tủ ra hộp đồ, lấy bông sát khuẩn thấm nhẹ vết thương rồi dán băng gạc cho cô. Sao lại ra nông nỗi này? Vừa suýt nữa tôi bị xe tông. Anh dừng động tác lại rồi hỏi. Có nhớ biển số xe không? Không có biển số. Người này giống như là cố tình tông vào tôi vậy. Đến đây anh bắt đầu trầm ngâm một lúc, rồi cầm chiếc áo vét định bước đi thì cô kéo tay lại. Anh định đi đâu? Đi tìm kẻ gây tai nạn cho cô. Biết đâu mà tìm. Động vào người phụ nữ của tôi, nó phải chết. Lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau, cô mới thấy ánh mắt của anh thực sự giận dữ tới vậy. Giận dữ là vì cô, là lo cho cô. Một cảm xúc lạ khiến cô vui vui mừng thầm. Sau đó cô chậm chậm nói. Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng mà bình tĩnh được không? Tôi sợ anh nóng giận sẽ mất khôn đấy. Cô nhìn lại trán của cô đi, chảy máu thế kia mà còn kêu tôi bình tĩnh sao? Nếu không tìm ra kẻ đó là vô tình thì không sao, nếu hắn cố tình thì tất nhiên sẽ còn có những lần sau. May mắn không mỉm cười với cô một lần nữa đâu. Ai nói may mắn không mỉm cười với tôi một lần nữa chứ? Anh là thần may mắn của tôi đấy. May mắn sẽ không mỉm cười với tôi nếu như anh rời xa tôi. Câu nói này của cô khiến khuôn mặt của anh thả lỏng sau một chút, khóe môi bất chợt nở ra ánh cười nhẹ. Ánh mắt tinh nghịch của cô thăm dò anh rồi nói. Vậy tạm thời bỏ qua chuyện này đã nhé. Tạm thời có thể, nhưng chưa cho qua được. Tôi phải bắt được cái thằng khốn đó. Vãi nhái, nay tôi mới biết chồng của mình thù dai gớm vậy đấy. Nha đầu này, tôi đang lo hộ cô đấy. Người gì mà đã chẳng mấy xinh đẹp lại còn bị thương ngay mặt tiền. Nghe thấy ý trêu chọc của anh, cô bắt đầu mím chặt môi ấm ức. Anh dám chê cô xấu à? Đồ đáng ghét. Ngước mắt nhìn anh nhếch môi nhìn mình, nhưng vài giây sau đó khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc. Vòng tay của cô kiếm đâu ra vậy? Cô cúi xuống nhìn chiếc vòng tay. Thì ra anh hỏi chiếc vòng mà mẹ Hai mua cho cô ở hội chợ. À, vòng này là... Sau hồi nghĩ sao, cô lại nói khác đi. Chả đũa anh vừa nãy anh còn trêu mình. Sao thế? Tôi chưa thấy cô đeo bao giờ. Thì tất nhiên, vật quý của tôi phải bảo quản thật kỹ chứ. Nói cứ như là vòng tổ tiên để lại ấy nhỉ. Đâu có, vòng của bạn thời thơ ấu đấy. Cô mỉm cười đáp trả. Anh thay đổi sắc mặt, chậm chậm hỏi. Nam hay nữ? Theo anh nghĩ là nam hay nữ? Ai mà biết được nhà cô. Tất nhiên là nam rồi. Hắn ta trông thế nào? Cao to, đẹp trai, chơi với tôi từ nhỏ luôn, hay quan tâm tôi lắm á. Thế gì? Bằng tôi không? Cô chấm tay vào cằm, rồi đi lại một vòng xung quanh, sau đó mỉm cười lên tiếng. Cũng tầm như anh á. Sao có thể? Trên đời này thiếu gì trai đẹp, anh tưởng mình anh là đẹp nhất đi à? Bây giờ anh mới phát hiện ra ánh mắt tinh nghịch của cô hình như là đang cố tình châm chọc anh. Được rồi, cô biết tay tôi. Tôi đâu có nhận mình đẹp trai đâu. Hắn đẹp như cô nói, chắc gì Khoa đã to bằng tôi nhỉ. Nói đến đây, cô bắt đầu đỏ mặt, hai má ửng hồng, như những cánh hoa anh đào tháng tư nở rộ. Thật là ngoài sức tưởng tượng, chồng cô còn lầy hơn cả cô nghĩ. Sao lại có thể nói mà không chút ngượng ngùng như vậy? Anh thấy vậy, tiến từng bước chân tới bên cô, dồn cô về phía cạnh giường. Sao? Tôi nói đúng quá, không cãi lại được à? Cô ngồi phịch xuống giường, rồi đưa tay, đẩy người anh ra xa. Đi chỗ khác chơi đi. Vợ à, em ở đây là phòng của tôi, kia là giường của tôi. Em bảo tôi phải đi đâu mà chơi? Cô ngập ngừng đáp. Thôi được rồi, anh không đi thì tôi đi. Cô đứng dậy, anh để cô nằm vật xuống giường. Ai cho phép cô đi mà đi? Má ơi, anh định làm cái gì thế? Tránh ra đi, tôi còn đi tắm. Anh bắt đầu nhếch môi, cởi bỏ cúc áo sơ mi ra trước mặt của cô. Một cúc, hai cúc, rồi ba cúc. Dần dần cơ thể sáu múi rắn chắc lộ ra trước mặt của cô. Tuy có chút xấu hổ, nhưng cô cũng phải công nhận trong đầu rằng người chồng này của mình đẹp không tì vết. Anh lồm cồm bò trên người của cô, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn đôi môi mềm mại ấy. Tay còn lại cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Ban đầu cô còn tỏ ý chống cự, nhưng khi chiếc lưỡi của anh đưa sâu vào khoang miệng, cô vô thức đưa lưỡi của mình liếm láp đáp trả. Bàn tay anh choàng qua cổ, lúc nào cũng chẳng hay biết. Tấm thân trần trắng trẻo mềm mại áp sát cơ thể rắn chắc của anh, từ đôi môi anh di chuyển tới gặm nhấm vành tai, rồi phà ra hơi thế nóng bỏng, sau đó hôn nhẹ xuống xương quai xanh xinh đẹp. Đôi bàn tay không quên nắn bóp nhẹ nhàng bầu ngực căng tròn, tạo cho cô một cảm xúc mãnh liệt. Một lát sau, cô mới có thể lết cái thân xác nhỏ bé của mình xuống giường, rồi gượng gạo đi thẳng vào trong phòng tắm. Vừa đi vừa kêu, má ơi, bụng thì đói, thân dưới thì đau, nhục quá xá mà. Cô cởi bỏ quần áo rồi xả nước trong bồn rửa mặt, lấy một ít sữa rửa mặt. Vừa hay cúi xuống, cô đã thấy hình ảnh của con quỷ nước dưới đáy bồn, khiến cô hét toáng lên một tiếng rất lớn. Anh bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào mở cửa phòng tắm, hốt hoảng hỏi, sao vậy? Cô sợ hãi ôm chặt lấy chân của anh, tầm này còn chẳng biết mình đã mặc đồ hay chưa. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng trần của cô, nhẹ nhàng vỗ về. Cô sao vậy? Tôi thấy quỷ. Cô lại nghĩ nhiều rồi, làm gì có quỷ. Tôi nói thật ấy, con quỷ ấy mặt trắng bệch, mắt đỏ trợn trừng nhìn tôi. Thôi nào, không phải sợ, có tôi ở đây rồi. Chẳng phải trước kia cô còn nói là không làm việc gì sai, quỷ tìm tới cũng không sợ sao? Cô từ từ buông tay ra khỏi người của anh, rồi hỏi lại, sao anh biết? Tôi còn biết cô định thức đêm bắt ma đấy. Khoan đã, hôm đó anh không có nhà mà. Thế mới hay chứ, cô thấy tôi có đỉnh không? Cô nhìn anh, chợt giật mình phát hiện. Biến thái, đi ra. Đóng sập cánh cửa nhà tắm lại, cô mếu máo. Nhìn thấy hết rồi. Anh bật cười, nhìn vào buồng tắm. Một lúc rất lâu sau đó, cô mới lững thững đi ra khỏi, thấy anh đang chăm chú gõ máy tính trên giường, hình như là đang soạn thảo bản thảo gì thì phải. Cô rón rén từng tiếng bước chân vòng qua cuối giường. Bất ngờ anh lên tiếng khiến cô thót cả tim. Có rảnh không? Pha tôi ấm trà hoa cúc. Trà để đâu đó? Dưới ngăn kéo tủ ấy. Đó là loại trà thượng hạng bên Thượng Hải, nên chỉ cần cho một chút là thơm lắm rồi. Tôi biết rồi, đợi tôi một lát. Cô lững thững cầm túi trà hoa cúc bước ra ngoài cửa phòng, rồi xuống phòng bếp lấy chút nước nóng. Vừa bước chân tới cầu thang, cô đã nghe được tiếng tranh cãi to nhỏ của mẹ ba và mẹ tư dưới tầng 1. Chị nghĩ mình là ai lên mà dạy đời tôi chứ? Mẹ tư nói. Cô thật không biết tốt xấu, dù sao tôi cũng bước vào trần gia trước cả cô đấy. Vậy thì sao, mai sau còn chưa rõ mà. Con trai tôi nhất định sẽ có tên trong bảng thừa kế. Mẹ tư bật cười. Chị nghĩ ông ấy sẽ cho một thằng ngốc thừa hưởng tài sản hay sao? Mẹ ba định giơ tay lên đánh thì mẹ tư cầm tay lại. Trước kia chị còn đánh được tôi, bây giờ chị không có cửa đâu. Tôi sẽ giúp con tôi được hưởng những gì xứng đáng. Một thằng con trai bất tài vô dụng như nó thì xứng đáng có được cái gì chứ? Mẹ tư thay đổi sắc mặt, trở nên sắc lạnh hơn. Chị vừa nói cái gì? Cô nói con trai tôi ngốc thì cô cũng phải xem lại cái tài năng của con trai mình tới đâu. Thậm chí cho đến bây giờ cô vẫn chưa có tên trong gia phả nhà Trần gia đâu đó. Người hầu mẹ tư ngước mắt lên nhìn phía cầu thang. Cô nói nhỏ. Thưa hai bà. Hai bà cũng quét lớn. Im miệng. Bé hầu chỉ tay lên trên.